Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chấm dứt tốc thù, bồng, một tiếng vang nhỏ, chết đi đạo trùng cảnh võ giả ngã ầm ầm trên mặt đất. Thi thể của hắn cấp tốc bị băng hoa bao trùm, mà Lâm Tâm Đồng đã cầm kiếm tung bay mà đi. Giờ khắc này một màn, thực sự làm người run sợ, cự lớn hắc thạch quảng trường. Toàn bộ màu xanh lam bông tuyết bao trùm, giữa bầu trời bên trên rơi xuống tinh hà, Lâm Tâm Đồng toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, dường như tiên tử trên trời, nàng toàn thân phun trào màu xanh thăm thẳm thiên địa nguyên khí. Vạt áo tung bay theo, trường kiếm vung vầy, ánh kiếm như nước, một chiêu kiếm giết một người, rõ ràng trong tay sát phạt quả quyết, nhưng mà Lâm Tâm Đồng lại di thế mà đứng. Hai con mắt tinh khiết như thu hồ, làm cho người ta một loại kỳ ảo như tiên cảm giác. Giết chóc ở trên tay nàng, dĩ nhiên có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ cảm mani như vậy Lâm Tâm Đồng. Thực sự khiến người ta sinh không nổi đối địch dũng khí của nàng. Mà nhưng vào lúc này, ở chiến trường một phương khác, chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Phảng phất một vòng diệu nhật ở hắc thạch trên quảng trường bay lên. Diệu nhật lấp lóe, xung quanh quấn quanh tia chớp màu đỏ ngòm, cùng quảng trường một phương khác hàn băng xa xa mà đúng. Một phương thuần dương hỏa diễm, một phương cực y hàn băng, toàn bộ hắc thạch quảng trường, bị chia làm y dương hai mặt, cảnh tượng chấn động lòng người. Rất nhiều người thí luyện, đều cả kinh nói không ra lời. Quảng trường một bên khác hỏa diễm cùng lôi đình, tự nhiên đến từ chính Dịch Vân cùng thân đồ Nam Thiên quyết đấu. Thiếu niên y tiên như vậy hoành lớn chiến đấu tình cảnh. Y dương liền nhau lại hoàn toàn đối lập, thực sự làm người nghe kinh hãi. Đáng sợ chính là, hai loại ngược lại pháp tắc đan xen vào nhau. Dĩ nhiên không có để thiên địa nguyên khí phát sinh kịch liệt xung đột, mà là hoàn mỹ cùng tồn tại hạ xuống. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Dịch Vân đối với thân đồ Nam Thiên, đạo trùng sơ kỳ đối với đạo trùng đỉnh cao, sắp tới một cảnh giới lớn vượt qua, nhưng cũng không có vì là thân đồ Nam Thiên mang đến bất kỳ ưu thế nào. Sát sát sát, huyết sắc điện quang bị tảng lớn chặt đứt, một thanh đoạn kiếm thế như trẻ tre, chặt đứt thần lôi, thân đồ Nam Thiên hai mắt đỏ ngầu. Trên mặt trên cổ mạch máu toàn bộ như run bình thường nhô lên. Dịch Vân, ngươi cướp đi ta quá nhiều đồ vật, ta muốn ngươi thịt nát xương tan. Vào giờ phút này, thân đồ Nam Thiên hầu như đã rơi vào tuyệt địa. Đối với Dịch Vân hận, để hắn tình nguyện đồng quy vu tận, cũng phải đánh giết Dịch Vân. Tinh huyết thiêu đốt, thân đồ Nam Thiên trong cơ thể khí huyết lực lượng dâng trào. Phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung. Dịch Vân ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, tương tự là toàn lực ứng phó. Trận chiến này, là hắn cùng thân đồ Nam Thiên mối oán xưa chấm dứt. Thân đồ Nam Thiên ở Dịch Vân trong cuộc sống, không chỉ thương tổn Khương Tiểu Nhu, cho Dịch Vân nguy cơ sống còn, để Dịch Vân người bị thương nặng, mấy độ rơi vào tuyệt vọng, đại thần giới hơn nữa. Thân đồ Nam Thiên để Dịch Vân cảm nhận được sâu sắc cảm giác vô lực. Đó là một loại nhân vì chính mình nhỏ yếu mà không cách nào nắm giữ vận mạng mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trong cuộc sống người trọng yếu nhất vì chính mình chết đi. Dù cho bỏ đi tôn nghiêm đến cầu xin cũng vô dụng bi ai. Đối với võ giả mà nói, thực lực mới là tất cả. Nhỏ yếu tất nhiên mặc người cả R. Tuy rằng Dịch Vân đã sớm biết đạo lý này. Chỉ có điều thân đồ Nam Thiên để hắn lý giải đến càng khắc sâu. Hôm nay trận chiến này, đối với thân đồ Nam Thiên, Dịch Vân không có giả lấy Lâm Tâm Đồng tay. Hắn muốn một mình đi hoàn thành mình số mệnh trong chuyện nên làm. Đến nơi đến chốn, Vân Hoang cất bước, Thái A Thần Thành bay lên. Thân đồ Nam Thiên để hắn trải qua tất cả. Toàn bộ, Dịch Vân đều sẽ chi đúc nóng ở này đoạn kiếm trên. Kiếm chi đạo, duy tâm, duy tính, phải giết một chiêu kiếm, do tâm mà phát, một chiêu kiếm bên trong, không chỉ ẩn chứa kiếm khách đối với võ đạo cùng kiếm lĩnh ngộ, cũng ký thác bản tính của bọn họ cùng nhân sinh, đồ thị kỳ môn y thánh làm Dịch Vân chém ra chiêu kiếm này. hắn hiện ra đến không riêng là hắn ở ảnh lưu niệm trận bàn trong lĩnh ngộ kiếm đạo thân vận. Cũng đem trong lòng hắn tất cả tâm tư toàn bộ thả ra ngoài. Dường như hồng thủy bình thường bạo phát thuần dương lực lượng. Dung hợp dịch vân bản tâm, để dịch vân chiêu kiếm này đạt đến cực hạn. Ánh sáng óng ánh, lan tràn đến chân trời. Bùm bùm, huyết sắc lôi đình bị chém ra đến càng ngày càng nhiều. Đoạn kiếm thế không thể đỡ, cuối cùng toàn bộ không trung lôi vực đều bị hết mức bổ ra. Thần đồ Nam Thiên lôi đình pháp tác, đã hoàn toàn không có thể ngăn cản dịch vân. À, thần đồ Nam Thiên phát sinh quát to một tiếng. Sau lưng hắn, hắn pháp tướng đồ đằng bóng mờ bay ra. Này thanh y bóng mờ, cùng thần đồ Nam Thiên bản thể giống nhau như đúc, nó xúc động không trung huyết vân lôi đình chi lực, hướng về dịch vân đánh giết mà đến. Nhưng mà dịch vân không hề bị lay động, ánh kiếm phừng phực, một hướng về không trước, xẹt xẹt, thần đồ Nam Thiên pháp tướng đồ đằng bóng mờ trực tiếp bị đoạn kiếm xé rách. Thanh y thần đồ Nam Thiên thân thể vặn vẹo, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Mà đứt kiếm thế đi không giảm, đâm thẳng thân đồ Nam Thiên trái tim, thân đồ Nam Thiên lôi vực bị phá, liền pháp tướng đồ đằng cũng bị chém chết, hắn trơ mắt nhìn dịch vân một chiêu kiếm chém tới, càng là cũng không còn sức mạnh đi ngăn cản, tận thế cầu sinh ghi chép thuần dương lực lượng khóa chặt liễu không? Thân đồ Nam Thiên toàn thân khí thế đều bị khóa chặt, căn bản không chỗ né tránh, hắn trợn to hai mắt. Nhìn đoạn kiếm ở hắn trong con ngươi vô hạn thả lớn. Thời khắc này, thời gian phảng phất bị thả chậm lại, nguyên bản nhanh đến cực hạn một chiêu kiếm, ở thân đồ Nam Thiên trong mắt, lại phảng phất bất động. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng, đoạn kiếm bên trên này từng điểm loang lổ rỉ sét. Như là tiên huyết khô cạn sau khi lưu lại, ta huyết, cũng sẽ rơi vào này kiếm trên, trở thành rỉ sét một trong. Thân thể của ta sẽ bị xuyên qua, tính mạng của ta, cũng sẽ theo chiêu kiếm này mà ngưng hẳn. Thần đồ Nam Thiên cảm thấy không thể tin tưởng, cảnh tượng này quá không chân thực, liền phảng phất trong lòng ma bí cảnh bên trong. Hắn đối mặt tâm ma Thái Dịch Vân, trải qua này tất cả, cái này không thể nào. Thần đồ Nam Thiên linh hồn ở điên cuồng hét lên, hắn tuổi nhỏ tập võ, thiên phú nghịch thiên. Hắn dùng hết thân đồ gia tộc tốt nhất tài nguyên, được khen là thân đồ gia tộc ngàn từ năm đó thiên tài số một. Từ khi công pháp viên mãn, lôi điện pháp tác đại thành sau khi, hắn gần như vô địch cùng cảnh giới, danh dương thiên nguyên giới, thiếu niên y tiên hắn bị quá nhiều vầng sáng bao phủ. Tiền đồ vô lượng, như vậy huy hoàng mà ngông cuồng tự đại hắn. Làm sao có khả năng bị dịch vân như vậy một cái tuổi còn trẻ vô danh tiểu tử giết chết? Mấy năm chi trước, hắn mới chỉ là mình trong mắt một con run dế. Có thể tùy ý dẫm chết, một con run dế, cũng có thể giết chết mình. Sao có thể có chuyện đó? Đúng rồi, này bất quá là tâm ma thôi. Là từ đầu đến đuôi ảo giác, có thể này lại là nữ đế bí cảnh một loại nào đó tâm ma thử luyện. Tâm ma, đều là tâm ma, ta không thể bị tâm ma quấy nhiễu, ta phải đem tâm ma đầu nguồn, đem cái tiểu xúc sinh ngàn đao bầm thay, triệt để nát tan phần này tâm ma. Ta, ở thân đồ Nam Thiên linh hồn phát sinh điên cuồng hét lên thời điểm. Linh hồn hắn âm thanh, lại ở đây miễn cưỡng kẹp lại, phốc, chỉ nghe một tiếng lợi khí phá r nhẹ vang lên, thân đồ Nam Thiên thân thể bỗng nhiên dừng lại. Hắn cảm thấy ngực nóng rực, như là tràn vào một đám lửa, đau rát đau, hắn cúi đầu vừa nhìn, một thanh rỉ sét loang lổ đoạn kiếm, nhưng là đã hoàn toàn xuyên vào hắn ngực trong miệng, sức mạnh kinh khủng, chen lẫn sắc bén ánh kiếm, cũng từ thân đồ Nam Thiên ngực lọt vào, từ phía sau lưng xuyên ra, thuần dương nguyên khí tùy ý dâng lên, mang ra một chùm nhàn nhạt xương máu, thẳng đứng ép mấy chục mét. Lại như là một cái nhạt mà trong suốt giải lụa màu đỏ. Thần đồ Nam Thiên cầm lấy chuôi này đoạn kiếm, hoàn toàn co rút lại con người hình chiếu ra dịch vân bóng người. Máu tươi từ khóe miệng hắn chậm rãi chảy ra, hắn cười thà mờ ni trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, không cam lòng, thống hận cùng không thể tin tưởng. Hai tay chậm rãi dùng sức, thân đồ Nam Thiên gắt gao nắm lấy Dịch Vân kiếm. Máu tươi từ thân đồ Nam Thiên trong lòng bàn tay ồ ồ chảy ra. Mà hắn hồn nhiên không hay. Hắn dùng hết toàn thân sức mạnh đi tóm lấy chuôi này đoạn kiếm. Cho tới xương tay của hắn đều phải bị đoạn kiếm cắt đứt. Trên mặt hắn cười thảm, càng ngày càng nồng đậm, dần dần đã biến thành điên cuồng. Ta thời đại, thuộc về ta thời đại, liền như vậy chung kết. Ta vương tọa, thiên nguyên giới chủ tể vương tọa, liền như vậy, hủy diệt. Thân đồ Nam Thiên nhìn Dịch Vân, trong hai mắt vằn vện tia máu. Ở trong cuộc sống thời khắc cuối cùng, thân đồ Nam Thiên trạng thái tinh thần tựa hồ đã rơi vào triệt để vặn vẹo cùng điên cuồng. Không, thân đồ Nam Thiên há mồm kêu to. Hắn không cam lòng, hắn có cực lớn dã tâm, có vượt xa người bình thường sao sao cùng thực hiện nó chấp nhất. Hắn vì là cuộc đời của chính mình đỉnh cao không chừa thủ đoạn nào. Nhưng là hiện tại, tất cả những thứ này tất cả, đều theo này tung ra tiên huyết mà phá diệt. Thân đồ Nam Thiên khóe mắt, chảy ra tiên huyết, ngón tay của hắn bởi vì quá độ dùng sức, đã bị đoạn kiếm chặt đứt. Hắn cảm giác cảnh vật chung quanh trong tất cả tựa hồ cũng đang dần dần đi xa. Mà chỉ có hắn trái tim nhảy lên âm thanh, ở trong tai cực kỳ rõ ràng. Bang, bang, bang, một lần lại một lần, trái tim gian nan nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, đều ở lưỡi kiếm bên trên, chịu đựng xuyên tim đau đớn. Thân đồ Nam Thiên trái tim đã bị Dịch Vân một chiêu kiếm xuyên qua. Dịch Vân nhìn thân đồ Nam Thiên, vẻ mặt hờ hững, hắn lạnh giọng nói ra, này không phải thời đại của ngươi, vẫn luôn không phải. Thân đồ Nam Thiên oán độc nhìn Dịch Vân, ánh mắt kia, dường như muốn ăn Dịch Vân R, uống Dịch Vân huyết, tiểu xúc sinh, ban đầu ta, hẳn là đem ngươi lăng trì phệ tâm ân y, sẽ đem tỷ tỷ của ngươi, đem nàng. Thân đồ Nam Thiên nói chuyện đều gian nan. Hắn âm thanh run rẩy, đứt quãng, ngay khi hắn lại nói một nửa thời điểm ân y ầm, một tiếng nổ vang, Dịch Vân trong cơ thể thuần dương nguyên khí bạo phát, dọc theo đoạn kiếm trùng nhập thân đồ Nam Thiên thân thể. Đem hắn kinh mạch toàn thân phá hủy, liên đới đan điền cũng nổ tung ra, chôn sâu trong đan điền võ đạo hạt giống, cũng bị chấn động đến mức rạn nứt. Chuyện này ý nghĩa là, thân đồ Nam Thiên bị phế tu vị. Lấy Dịch Vân thực lực, phế bỏ một kẻ hấp hối sắp chết tu vị cũng không khó. Dịch Vân mạnh mẽ đánh tay, đoạn bạt kiếm ra, lại mang ra một chùm tiên huyết, thân đồ Nam Thiên trên người huyết, hầu như đều chảy khô. Thân đồ Nam Thiên thân thể đột nhiên run lên, từ không trung trực tiếp té xuống. Bồng, thân đồ Nam Thiên như là chó chết như thế ngã tại hắc thạch trên quảng trường. Sau lưng hắn, tiên huyết cắt xuống một cái nhàn nhạt hồng tuyến, lan tràn ở nóng rực hắc thạch cùng xanh thảm mặt băng bên trên. Thân đồ Nam Thiên hai mắt trợn trừng, khí tức còn không có hoàn toàn đứt hẳn. Hắn tựa hồ là bởi vì một luồng mãnh liệt sự thù hận cùng không cam lòng mới cứng rắn chống đỡ không? Có chết đi, đây mới thực là chết không nhắm mắt. Dịch Vân thu hồi đoạn kiếm, lướt nhẹ phía trước, thân đồ Nam Thiên này trợn trừng con mắt. Chỉ có thể nhìn thấy Dịch Vân chân, chúng ta thúc thủ, ngày hôm nay chung kết. Dịch Vân nhàn nhạt nói một câu, không tiếp tục để ý sắp chết chưa chết thân đồ Nam Thiên. Xoay người mà đi, hết chương.